Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 493, nuốt chửng nguyên khí biển lớn. Đây là đế hoàng khí. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Bọn họ có thể chưa từng nghe nói nguyên khí biển lớn bên trong sản sẵn có bảo vật. Không, không phải đế hoàng khí. Vật này nhanh muốn trở thành thánh tôn khí. Không phải vậy không người điều khiển. Không thể có người bị thương ta. Bị trọng thương Hạo Thiên thần tộc cao thủ tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Phải biết thánh tôn khí cùng đế hoàng khí cái kia không phải một khái niệm. Đế hoàng cảnh cường giả tuy rằng ít, nhưng mấy vạn năm hạ xuống, cái kia con số gộp lại cũng dường như cá giếc sang sông. Đếm không xuể, nương theo mà đến đế hoàng khí cũng là con số đông đảo. Mà thánh tôn khí, mấy vạn năm tới nay chưa từng xuất hiện một cái, giá trị lớn đến khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có mấy đại thần tộc mới bảo tồn một hai kiện truyền lưu tự 10 vạn năm. Trước thánh tôn khí, chỉ có thần tộc lão tổ hoặc là tộc trưởng mới có tư cách sử dụng. Những người khác chạm thử cũng không có tư cách. Nhưng hôm nay nhưng là có một cái thánh tôn khí sắp ở trước mặt bọn họ sinh ra. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Thánh tôn khí, chuyện này... Làm sao sẽ là thánh tôn khí? Hai người các ngươi đừng lo lắng. Nhanh đi thông báo lão tổ. Hạo Thiên thần tộc cao thủ chỉ tiếc mài sắt không thành nói. Phải biết một cái thánh tôn khí dù cho là thần tộc lão tổ cũng phải đánh vỡ đầu đi tranh. Bởi vì toàn bộ vũ trụ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy năm trước Thiên La lão tổ còn làm nổ một. Kết quả một chỉnh cái tinh hệ đều bị tai vạ tới cá trong chậu. Thậm chí nổ ra một đi về La Thiên vũ trụ đường nối. Lúc này mới dẫn đến chiến tranh phát sinh. Nếu như này nguyên khí biển lớn lại xảy ra chuyện gì? Vậy hắn nhóm cũng phải đi tong. Hai người khác nghe vậy lập tức lấy ra bộ đàm. Cùng lúc đó, cái khác người vây xem cũng ý thức được cái gì. Bắt đầu liên hệ trong tộc. Những vật khác có thể theo, đè quy tắc đến, nhưng loại này cấp bậc bảo vật hiện ra nhưng đã siêu thoát quy tắc. Cho tới vật này có hay không chủ bọn họ chưa hề nghĩ tới. Có thể làm cho đế hoàng khí tiến hóa thành thánh tôn khí. Trừ phi có thánh tôn thân đến, không phải vậy không có khả năng này, nhưng là cái thời đại này nơi nào còn có thánh tôn. Mấy phút sau... Hết thảy người cũng đã liên hệ xong xuôi, bắt đầu lẳng lặng quan sát không trung đại đỉnh. Lúc này nguyên khí biển lớn vòng xoáy đã đạt đến vạn mét. Càng khiến người ta kinh hãi chính là phụ cận hòn đảo nhỏ kia đều đang chậm chậm hướng vòng xoáy. Một lần nữa tới gần, dường như muốn bị thôn phệ giống như mọi người ở đây suy nghĩ xuất thần thời điểm, không gian đột nhiên rung động lên. Sau đó vài tên ông lão từ đường hầm không gian bên trong đi ra. Lão tổ, đông đảo thần tộc cao thủ dồn dập khom người thi lễ. Đối với lão tổ đích thân tới chuyện này bọn họ cũng không cảm giác bất ngờ. Nếu như thánh tôn khí vẫn chưa thể nhường lão tổ tự mình tới được nói. Cái kia trong vũ trụ còn có chuyện gì có thể làm cho lão tổ ra tay? Này đế hoàng khí thật sự ở tiến hóa. Một thần tộc lão tổ nhìn không trung không ngừng nuốt chửng. Nguyên khí đại đỉnh tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, cũng không biết là cỡ nào cơ duyên nhường nó sản sinh loại biến hóa này. Thánh tôn khí a, mấy vạn năm đều không sinh ra. Có thể tận mắt nhìn thấy thánh tôn khí sinh ra cũng là chúng ta phúc duyên. Hay là đối với chúng ta đình trệ tu vi có trợ giúp? Cái khác mấy cái lão tổ nhẹ giọng phụ họa, không ai có ra tay ý tứ. Đối với bọn họ tầng thứ này người đến nói, thánh tôn khí cố nhiên trọng yếu, nhưng xem thánh tôn khí sinh ra đồng dạng trọng yếu, bởi vì toàn bộ trong vũ trụ đã có rất ít đồ vật có thể xúc động bọn họ. Nhưng mà, Không chờ bọn hắn quan sát bao lâu, không gian lại rung động lên. Mấy cái La Thiên vũ trụ đỉnh cao cao thủ dĩ nhiên cũng từ trong không gian đi ra. Nhìn về phía không trung đại đỉnh, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy này cảnh tượng. Ha ha, mấy vị có khỏe hay không? Một đám buồn nôn con ruồi. Trước chúng ta nhưng là ước định cẩn thận. Này nguyên khí biển lớn chỉ có người của chúng ta có thể đi vào. Một thần tộc lão tổ chán ghét nói. Ai, loại này quy tắc đối với chúng ta loại này cấp đừng người làm sao khả năng có cái gì ràng buộc đây? Thiệt thòi ngươi, uổng là đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ. Nhưng như vậy không biết xấu hổ. Người của song phương ngươi một câu ta một câu. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm không trung đại đỉnh. Càng không có mảy may động thủ ý tứ. Hiển nhiên đều sợ động thủ sau động tĩnh quá lớn. Ảnh hưởng đại đỉnh lên cấp. Cho tới thần tộc khác cao thủ. Lại không tâm tình xem đỉnh lên cấp. Bởi vì bọn họ biết chiếc đỉnh lớn này lên cấp. Sau khi hoàn thành nhất định sẽ bạo phát một trận đại chiến. Mà bọn họ đợi ở chỗ này nhất định sẽ bị lan đến. Đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ tới đây, phụ cận thần tộc cao thủ tự giác rời xa khu vực này. Chuẩn bị đi nguyên khí biển lớn những nơi khác. Sau một tiếng, nguyên khí biển lớn bên trong có thánh tôn khí sinh ra sự tình đã truyền khắp hơn một nửa cái vũ trụ. Vô số người nội tâm bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Muốn biết thánh tôn khí cuối cùng thuộc về, nhưng mà nguyên khí biển lớn lúc này lại không phải rất bình tĩnh. Bởi vì này một canh giờ, đại đỉnh hình thành vòng xoáy đã đạt đến mười mấy vạn mét khoảng cách. Con số kinh người đến đáng sợ nguyên khí bị thôn phệ. Trước phụ cận hòn đảo nhỏ kia lúc này cũng mất tung ảnh. Thậm chí từ trong vũ trụ đều có thể nhìn thấy nguyên khí biển lớn tựa hồ nhỏ một vòng. Một đám đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ lúc này đã lùi tới 20 dặm có hơn. Ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, cũng lại không còn cãi nhau tâm tư, lên cấp thánh tôn khí lại muốn nhiều như vậy nguyên khí. Lẽ nào nguyên lực chi loại cũng là như thế hình thành sao? Lượng biến gây nên biến chất, nguyên lực chi loại, nếu như người nào trong chúng ta có thể tăng cấp thánh tôn, cái kia nơi nào còn có thể làm cho La Thiên vũ trụ đám kia lão gia hỏa bắt nạt đến trên cửa đến? Ai? Thần tộc mấy cái lão tổ cảm thán, chiếc đỉnh lớn kia hào quang bảy màu đột nhiên sáng đến cực hạn. Vào đúng lúc này, ngôi sao ánh sáng đều phải bị che lấp. Đến thời khắc mấu chốt, mấy người vừa dứt lời, một vệt khủng bố đến cực điểm hấp xả lực xuất hiện ở nguyên khí biển lớn bầu trời. Sau đó mười mấy vạn mét to lớn vòng xoáy đột nhiên tăng vọt. Khoảnh khắc công phu dĩ nhiên không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Tựa hồ phải đem toàn bộ nguyên khí biển lớn đều nuốt chửng. Ở loại này lực cắn nuốt dưới, mấy cái thần tộc lão tổ đều cảm giác được không khỏe. Bất đắc dĩ lấy ra chính mình bảo vật hộ thân. Không nghĩ tới thánh tôn khí lên cấp thời dĩ nhiên kinh khủng như thế. Này đế vật chỉ cần thành. Dù cho ở thánh tôn khí bên trong cũng chúc hàng đầu. Không sai, ta cảm giác được ta thánh tôn khí ở khẽ run. Mấy người trong lời nói đại đỉnh bắt đầu điên cuồng nuốt chửng nguyên khí biển lớn. Nếu như từ trong vũ trụ xem, cái kia thì tương đương với một cái hắc động lớn bám vào nguyên khí biển lớn bên trên. Mà ở này to lớn lực cắn nuốt dưới, nguyên khí biển lớn bắt đầu cấp tốc nhỏ đi. Mặt trên vô số hòn đảo dường như trăm chim về rừng bình thường hướng về hố đen hội tụ qua. Chỉ có điều nửa giờ thời gian, tinh thể to nhỏ nguyên khí biển lớn bị thôn phệ hết sạch. Trước kia địa phương đã biến thành không gian vũ trụ, chỉ còn dư lại một tòa lớn như núi cao đại đỉnh lẳng lặng đứng sừng sững. Hoàn toàn thành hình, mạnh mẽ uy thế che ngợp bầu trời, tràn ngập bốn phía. Chấn áp một vùng không gian. Thật sự thành. Vật này thật thành thánh tôn khí. Xa xa mấy cái đế hoàng cảnh cao thủ nhìn thấy chiếc đỉnh lớn kia trong mắt tràn ngập khát vọng.